Chương 209, khu trục. Chương 209, khu trục Bích Tu Phong đại điện, trưởng giáo cùng Đức Minh ngồi đối diện nhau, Đức Minh mặt không chút thay đổi xem trưởng giáo, lạnh lùng ý tứ rõ ràng. Sư thúc chẳng lẽ sẽ không vi diệu tú ngẫm lại, hiểu ra trăm năm tập dịch, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, tu hành chi lộ mỗi một phút mỗi một giây đều thật là chân quý, như nếu bởi vì vật ngoài thân mà mất tu hành, lầm tiên đồ, sợ là hối hận thì đã muộn. Trưởng giáo nhìn thẳng Đức Minh. Đức Minh mặt không chút thay đổi nói, không nhọc trưởng giáo lo lắng, Diệu Tú đã trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, vậy thì do cho hắn đi, bổn tọa cũng không muốn quá nhiều can thiệp. Người trưởng giáo nghe vậy tức giận, ngón tay chỉ vào Đức Minh, lại nói cái gì cũng nói không nên lời, xoay người phẩy tay háo bỏ đi. Xem trưởng giáo đi xa bóng dáng, Đức Minh cười lạnh, nhắm hai mắt không nói nữa. Thời gian từ từ mà qua, người tu hành thời gian không đáng giá tiền nhất, cũng là lại qua 3 năm, tại một cái nào đó trong sân động, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt. Bên trong tròng mắt thần quang 7 màu chậm rãi lóe ra, tại thần quang 7 màu trung tâm, một cái hơi thêm ngưng tụ hư huyễn vòng tròn hình vật thể chính đang nhanh chóng xoay tròn. Toàn xoay chuyển tạo hóa quả thực huyền ảo, này thời gian 3 năm, ta chung quy là nhòm ngó một ít cửa ngõ, cũng không uổng phí ta khổ tu 3 năm nói, Ngọc Độc Tú gậy gậy trên người đã bảo, cho bụi lập tức bị tức sức mạnh đánh bay, ngay sau đó quanh thân ánh sáng màu vàng đất hiện lên, tái xuất hiện khi đã về tới bản thân ngọn núi. Đi vào vách núi một bên, xem tiếng động lớn nhảy sương mù. Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo mỉm cười, mặc dù là cười, nhưng trong nụ cười lại để lộ vô tận đạm mạc. Toàn xoay chuyển tạo hóa không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá, còn cần một ít linh cảm. Xúc tiến tu hành Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhưng vào lúc này lại nghe được xa xa truyền đến từng trận cười duyên thanh âm có chút quen thuộc, là Lý Vi Trần. Ngay sau đó, Ngọc Độc Tú mày nhăn lại, tại Lý Vi Trần bên người, còn có một đạo hồn trọc khí tức, luồng hơi thở này hắn gặp qua, là thuộc về Tiết Cử. Đứng ở đỉnh núi, rất xa xem cùng Tiết Cử đàm tiếu nghiên nghiên Lý Vi Trần, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thanh âm đạm mạc vượt qua tầng tầng hư không. Dừng ở Lý Vi Trần cùng Tiết Cử trong hai, Vi Trần sư muội, ngọn núi này quy củ ngươi đã quên sao? Không được bổn tọa cho phép, bất luận kẻ nào cũng không cho phép bước vào này sơn phong một bước. Sư huynh Lý Vi Trần trên mặt mang theo kinh hỉ xem bốn phía, theo sau ánh mắt tìm đến phía ngọn núi đỉnh, ở đâu vân vụ phiêu miểu vách núi phía trên. Ngọc Độc Tú thân hình mông lung, phảng phất bị vây thế giới kia, phiêu miểu như tiên. Sư Minh, ngươi chừng nào thì trở về? Lý Vi Trần trên mặt mang theo kinh hỉ xem Ngọc Độc Tú, một đường chạy chậm mà đến, đứng ở Ngọc Độc Tú cách đó không xa. Tiết Cử đi theo sau lưng Lý Vi Trần, nhíu mày đánh giá Ngọc Độc Tú. Tính toán một chút, đã trở về xa ưu năm, sư muội nhưng thật ra tốt tiêu giao, cầm sắt tương hợp. Tiêu giao như tiên, khoái hoạt giống như thần tiên, chính là ngọn núi này chính là ta chỉ có đồ vật, chẳng lẽ sư muội mấy năm nay tham hưởng lạc, đã quên quy củ không ra? Ngọc Độc Tú thanh âm đạm mạc, mặt không chút thay đổi xem Lý Vi Trần. Sư huynh, đây là ta mới quen đấy bằng hữu. Ngươi đã quên ngọn núi này quy củ? Ngọc Độc Tú cắt đứt Lý Vi Trần. Ta Lý Vi Trần kinh hỉ lập tức biến mất, sắc mặt nhợt nhạt. Một bên Tiết Cử nhìn không được, một bước đi ra, nhìn thẳng Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, trưởng giáo phạt ngươi dọn dẹp sơn môn 100 năm, ngươi lại dám ở đây lười biếng. Xem ta như thế nào hướng trưởng giáo vạch tội ngươi một quyển. Ngươi vậy là cái gì đồ vật? Dám can đảm tại trước mặt bản tọa làm càn? Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói Tiết Cử nói Ngọc Độc Tú bị trưởng giáo trách phạt rõ ràng quét lá dụng 100 năm, nhất thời cả kinh, sư huynh, chuyện gì xảy ra? Ngọc Độc Tú chưa trả lời Lý Vi Trần lời nói, mà là xoay người xem xa xa Vân Hải, nhẹ nhàng thở dài, Vi Trần, ngươi đã không được tiểu, cũng quá không biết đạo nặng nhẹ, ngọn núi là tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu cũng có thể dẫn đi lên sao? Sư huynh, ta Diệu Tú, ngươi còn dám càn rỡ như thế? Ngươi vi phạm trưởng giáo chỉ lệnh, chờ trưởng giáo xử phạt đi. Tiết Cử âm thanh lạnh lùng nói. Sư huynh, Lý Vi Trần muốn nói điều gì, lại bị Ngọc Độc Tú cắt đứt, không cần nói nữa, ta này Bích Tu Phong quá mức thê lương, ngươi ở bên ngoài chơi vui đến quên cả trời đất, cầm sắt tương hợp tốt không đắc ý, thời gian 6 năm rõ ràng chưa hề phản hồi một lần, này cũng liền thôi rồi, thậm chí ngay cả nơi đây quy củ đều đã quên, ngươi tuổi cũng không nhỏ, tông môn cũng cho ngươi lái tránh xa đạo tràng, ngày sau này Sơn Phong không có ta cho phép. Ngươi không cần lại đến. Sau khi nói xong, xoay người cất bước thân hình lập tức biến mất tại sâu xa thăm thẳm. Diệu Tú, ngươi đắc ý cái gì, bất quá là tông môn tội phạm mà thôi, có cái gì tốt đắc ý, đối đãi sau đó bẩm báo trưởng giáo, nói ngươi lén gian dùng manh lưới, xem trưởng giáo như thế nào trách phạt cùng ngươi. Tiết Cử khó chịu đạo. Lý Vi Trần sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt nước mắt đảo quanh. Tiết Cử thấy đem Lý Vi Trần hai tay kéo, ôn nhu nói, sư muội đừng muốn đau lòng, còn có ta đây. Này Bích Tu Phong đau khổ, cũng không có gì hay lưu luyến, vừa lúc theo ta quay lại tiểu Lê Viên. Lý Vi Trần vẫn chưa tránh thoát Tiết Cử thủ trưởng, chính là suýt nước mắt nói, sư huynh không tệ với ta, năm đó nếu không có sư huynh, ta sợ là sớm đã chết ở này Bích Tu Phong ngoại, sư huynh chuyển cho ta đạo pháp, dẫn ta nhập đạo, nếu không phải có sư huynh dịu dắt, sợ là không có hôm nay Vi Trần. Lúc này Lý Vi Trần tân sinh hối hận, năm đó chính mình tâm tính nông cạn, đúng là đầu khấu tuổi, một lần xuống núi trong lúc vô tình gặp phong độ chỉ có Tiết Cử, cùng Đạm Mạc Ngọc Độc Tú so sánh với, đương nhiên là khôi hài nho nhã Tiết Cử càng có thể hấp dẫn Lý Vi Trần hảo cảm. Chính là lúc này bị sư huynh khu trục, mới mộ nhiên tỉnh ngộ trong lòng bất xá cùng khổ sở. Sư muội cùng ta xuống núi thôi, nơi này có cái gì tốt? Tiết Cử kéo Lý Vi Trần, đi về phía chân núi. Lý Vi Trần trong lòng bi thiết, như là rối gỗ một dạng không phản ứng chút nào, mặc cho Tiết Cử kéo chính mình đi về phía chân núi. Đỉnh núi, Ngọc Độc Tú xem Lý Vi Trần cùng Tiết Cử đi xuống sơn, trong đôi mắt thải quang càng sâu. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng rất có tính kế, Vi Trần sư muội ngay cả là cùng Tiếu Tiếu có cựu thành tương tự, nhưng chung quy không phải nàng, không phải liền có phải hay không, không lừa được ta nội tâm của chính mình. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời thở dài, Tiếu Tiếu hình như thành ta chấp niệm trong lòng, như muốn thành tiểu tiên đạo, vẫn cần chém tới chấp niệm mới có thể, chính là này chấp niệm quá sâu sắc, vẫn cần mượn dùng thái thượng vong tình chính pháp, tu luyện thành đệ nhị tầng trảm tình cảnh giới, mới có thể cố ý vô lo lắng, thần hợp sâu xa thăm thẳm, thiên tâm vô tư, nếu là lòng có tạp niệm, như thế nào tại thiên địa đại đạo tương hợp, thành tựu vô thượng tiên đạo, chứng tha nhờ đại đạo. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú tay phải kỳ môn độn giáp thôi diễn, thầm nghĩ trong lòng, thái thượng vong tình chính pháp có ba trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới là vong tình, đệ nhị trọng cảnh giới là chẳng tình, này đệ tam trọng cảnh giới, Ngọc Độc Tú cao mày, như muốn chém tình, vẫn cần có môi giới mới tốt. Ngọc Độc Tú nói tới đây, không ở thôi diễn kỳ môn độn giáp, mà là ngửa đầu nhìn về phía Lam Thiên, ngay từ đầu ta sợ hãi tu luyện thái thượng vong tình chính pháp, sợ chính mình đem cảm tình chém tới, đã biến thành lạnh lùng vô tình một đầu nhân, hiện tại ta vừa thấy toàn xoay chuyển tạo hóa bị mau, mới biết được ngay lúc đó ý tưởng là nhiều ma buồn cười, đệ nhị trọng cảnh giới là chẳng tình, nhưng chém chính là tình cũng không phải là tình, đứng lại chính là thất tình lục dục tạp nghiệm, tinh. Thuần nguyên thần, nhìn thấu thế gian toàn bộ cảm tình, không bị cảm tình đi quấy nhiễu, làm xưng là thái thượng vong tình, chính là này đệ tam trọng cảnh giới ta cũng là xem không rõ. Lúc này có người hội nghĩ, nếu là Ngọc Độc Tú tu luyện thái thượng vong tình chính pháp, chém tới thất tình lục dục, có phải hay không liền đã biến thành một cái không tình cảm chút nào một đầu nhân? Không phải như vậy, cảm tình Ngọc Độc Tú vẫn phải có, chính là lúc này Ngọc Độc Tú lấy nhân tâm hợp thiên tâm, thời khắc đều bị vây lý trí trạng thái, không hề bị đến tình cảm làm phức tạp, không hơn. Nói được đơn giản, nhưng nếu có thể đạt thành này cảnh giới, tu vi có thể tiến triển cực nhanh, đối với thiên địa cảm ngộ sẽ đạt tới mức cực hạn, thời khắc bị vây thiên địa hợp nhất trạng thái, nhất cử nhất động đừng không thể đem sức chiến đấu của chính mình phát huy đến trạng thái đỉnh cao nhất, thần thông diệu pháp tất cả đều là đạt tới đại thành, mọi cử động là chính mình điên phong một kích, sẽ có thiên địa lâm vào hô ứng. Đây là cường hạn thái thượng vong tình chính pháp, nếu là có thể chém tới thất tình lục dục, đem thất tình lục dục luyện hóa thành hôn nguyên, nhân sẽ nhìn thấu tình cảm bản chất, thời khắc đô bảo cầm lý trí, thiên nhân hợp nhất. Nhìn thấu về nhìn thấu, có thể làm được hay không chịu này quá nhiễu, vậy chưa biết. Giống như là thế giới hiện thực chung một cái mắc phải tuyệt chứng hài tử, mặc dù là cha mẹ biết này không có cứu trị hy vọng, cũng vẫn như cũ xe không bo qua một dạng, thái thượng vong tình, rõ ràng nhìn thấu cảm tình, nhưng cũng chưa xong con tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.